Đính hôn, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ trình từ huyện Thanh Chu phủ Duy Bình trở về Thanh Lũy Ninh Nam cũng không tính là quá xa. Dương Chăn hiếm khi ra ngoài một lần, nắm lấy cơ hội đùa giỡn dọc đường. Nàng vốn là cùng Hạng Nghi ngồi trên xe ngựa, nhưng thấy Đàm Kiến Kỵ cưỡi ngựa rất khoái hoạt, liền cũng muốn cưỡi ngựa. Không quá một nhóm người cưỡi ngựa có hạn, Dương Chăn muốn cưỡi, liền phải có người xuống ngựa xe. Thiên cưỡi ngựa đều là nam tử, nếu tùy tiện cho người xuống cùng Hạng Nghi ngồi xe ngựa, cũng không thích hợp. Nhưng trong lòng nàng biết rõ, lúc Đàm Kiến không biết phải làm thế nào cho phải, hỏi đại ca Đàm Đình cưỡi ngựa Hắc Tuấn. Ngựa của đại ca có thể mượn ta cưỡi một hồi sao? Lời này, đánh chết Đàm Kiến cũng không dám nói ra miệng. Nhưng hắn nhìn thấy Dương Chăn nói, ánh mắt đại ca rơi xuống xe ngựa, liền đáp lại. Đàm Kiến nhanh chóng chớp chớp mắt, ngộ ra một chút. Đại ca có phải cũng muốn cùng đại tẩu ngồi xe ngựa hay không? Đàm Kiến đột nhiên cảm thấy nương tử nhà mình đáng tin cậy hơn mình. Chỉ là Đàm Kiến nhìn đại ca đã xuống ngựa, chuẩn bị cùng Dương Chăn hoán đổi ngồi vào trong xe ngựa, không ngờ nàng lại nói một câu với đại tẩu trong xe. Đại tẩu cũng đi cưỡi ngựa đi, thay Đàm Kiến cũng. Đàm Kiến thiếu chút nữa từ trên ngựa rơi xuống. Hắn thấy tay đại ca vén rèm xe cũng dừng một chút, cũng may đại tẩu không đáp ứng. Nhẹ giọng nói một câu. Ta không biết cưỡi ngựa lắm, các người cưỡi đi. Dương Chăn đành phải nói lần sau dạy đại tẩu cưỡi ngựa, liền lên Hắc Tuấn mã. Đàm Đình vén rèm xe lên, vừa muốn lên xe, liền thấy người vốn đang ngồi rất tốt, muốn đổi chỗ ngồi sang bên kia. Không cần phải di chuyển, anh ta nói bốn từ này và ngồi đối diện với nàng ấy. Không gian bên trong xe nhỏ hẹp, không khí ấm áp, có chút ngột ngạt. Sau khi anh bước vào xe, nàng ngồi nhìn mũi vào mũi. Đàm Đình cũng không lên tiếng, ngồi yên đối diện cô. Dương Chăn ở ngoài xe cưỡi ngựa, phát ra âm thanh vui vẻ. Đàm Kiến cũng dần dần nói nhiều hơn với cô, làm nổi bật bên trong xe càng thêm yên tĩnh. Trước kia, bọn họ đều quen với không khí như vậy. Chỉ là hiện tại, Đàm Đình không biết như thế nào, luôn muốn nói với nàng hai câu gì đó, phá vỡ yên tĩnh như vậy. Nhưng, là hỏi nàng ở nhà mẫu thân đẻ có được hay không? Hay là hỏi nàng trở lại Đàm gia thì tính toán gì, hoặc là đột nhiên hỏi nàng có sở thích gì. Không ai phù hợp, Đàm Đình lại không tìm được đề tài có thể mở miệng với thê tử của mình. Ông thở dài, đoàn người tiếp tục vững vàng đi trên đường trở về Thanh Lũy. Vùng Thanh Lũy Thanh Chu cũng không có núi cao, nhưng dọc theo đường cũng có một chút đồi núi, bởi vì có thế gia đại tộc tụ cư, dọc theo đường nhiều năm cũng không có sơn phỉ thủy tặc gì, có chút an thái. Đàm Đình vừa đi lại, gió thổi mạnh, ngựa đi về phía trước gian nan trong gió lạnh, hắn dứt khoát hạ lệnh nghỉ ngơi nơi trú ẩn giữa những ngọn đồi. Mọi người cũng không có gì khác thường, chỉ có Dương Chăn nói một câu. Nghỉ ngơi giữa núi, có thể gặp sơn phỉ hay không? Đàm Kiến cười một tiếng, lắc đầu với cô. Trên đỉnh núi này cũng không có sơn phỉ dựng trại, nếu là phỉ tặc bên cạnh mai phục nơi này, chỉ cần tiêu hao bản thân liền vô lực cướp bóc. Sao có người ngốc như vậy? Dương Chăn nghe hắn nói có lý, vừa muốn khen một câu. Thì ra nhị gia cũng không phải là không học vô thuật. Chợt nghe thấy trong núi đột nhiên truyền đến một trận tiếng còi gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở tiếp theo, giữa những bụi cây trên sườn núi hai bên đột nhiên có hơn 10 người, hô to cầm đao thương chạy xuống. Trong xe ngựa, Hạng Nghi đang thừa dịp xe ngựa dừng lại, cúi đầu uống nước. Đàm Đình Hô nghe tiếng ồn ào bên ngoài xe, liền sửng sốt, tiếp theo chỉ nghe một đạo tiếng phá phong, trực tiếp đánh tới. Nam nhân giữ chặt cánh tay Hạng Nghi, đưa nàng sang một bên. Nước trong tay Hạng Nghi đột nhiên hắt ra, mà đúng lúc này, có lợi tiễn từ cửa sổ phía sau Đàm Đình xuyên vào, lau cánh tay hắn bắn vào trên thân xe đối diện. Đó chính là nơi Hạng Nghi vừa mới dựa lưng vào. Hạng Nghi kinh hồn bất định bị người ta nửa vòng quanh khuỷu tay. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cùng ánh mắt nặng nề của hắn đối diện. Ánh mắt chạm tới trong nháy mắt, hai người đột nhiên kéo vào khoảng cách, hô hấp tiếp xúc. Nhưng mà hơi thở tiếp theo, bên ngoài triệt để rối loạn. Đàm Đình thần sắc trầm xuống, chỉ nói bốn chữ, người ở lại đây, liền rút ra kiếm thường chuẩn bị dưới ghế xe ngựa, xoay người nhảy xuống xe ngựa. Đàm gia lần này tới tiếp Hạng Nghi không ít người, hơn nữa phần lớn là hộ viện Đàm gia. Đám phỉ tặc kia tuy rằng xuất kỳ bất ý, nhưng rất nhanh đã ở hạ phong. Như vậy lại qua một khắc đồng hồ, những người đó mắt thấy căn bản không địch lại đoàn xe Đàm gia. Người đứng đầu vội vàng huýt sáo một tiếng, một đám phỉ tặc lại hoảng hốt không chọn đường lui lại. Hộ viện Đàm gia còn muốn truy đuổi, bị Đàm Đình cẩn thận dừng lại. Đám tặc nhân này hoàn toàn không biết từ đâu mà đến, bọn họ đuổi theo, hoặc là trúng kế điệu hổ ly sơn, cho dù không phải, cũng có thể làm cho đám phỉ tặc bị thương này phá nồi dìm thuyền cùng bọn họ tái chiến. Chiến tranh không phải là một mục đích là để trở về một cách an toàn. Hắn lập tức sai người điều chỉnh đội xe ngựa, lại hỏi tình huống bị thương. Nhóm phỉ tặc này võ nghệ không tinh, mọi người Đàm thị chỉ có một bộ phận bởi vì lúc ban đầu bọn họ đánh lén, bị thương nhẹ. Đàm Kiến che chở Dương Chăn, cũng bị một chút da thịt vết thương nhỏ, ngược lại Dương Chăn động thù cùng phỉ tặc qua mấy chiêu, lúc này còn đang hưng phấn. Đám phỉ tặc này thật kỳ quái, mấy tráng hán dưới tay ta qua mấy chiêu cũng không được. Nhìn hùng hổ, nhưng cứ như vậy bị chúng ta đánh chạy mất. Đàm Kiến thầm nghĩ. Thế ra quy củ rất nhiều, người được yêu cầu tập võ như hắn, cũng chưa chắc có thể dưới tay nương tử mình qua mấy chiêu, đừng nói những người đó. Hắn cân nhắc, nhìn không giống như là thổ phỉ đứng đắn, Đàm Đình nhìn cũng không giống, chỉ là một hồi tập kích bất thình lượt này, hắn theo bản năng trở về xe ngựa trước. Hắn vừa đi tới, chỉ thấy rèm xe vén lên, thần sắc nàng không sao, ngược lại nhìn hắn, đại gia không có việc gì chứ. Nàng hiếm khi chủ động nói một câu, không phải là những lời thường ngày kia. Đàm Đình nhịn không được, trái tim chậm lại, giọng nói chính mình cũng không phát hiện ôn hòa lại. Ta không sao, anh có ổn không? Nàng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là cũng không nhiều lời với anh nữa, lại đi hỏi bọn Đàm Kiến Dương Chăn. Mọi người không có gì đáng ngại, không qua nơi này thật sự không thể ở lại lâu. Đàm Đình lập tức hạ lệnh xuất phát, sớm trở về Thanh Lũy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc trời không như ý nguyện, gió lạnh cuốn theo cỏ cây cát thạch trên mặt đất, đi ngược lại, đoàn người đi một lúc lâu cũng mới đi được lộ trình không xa, lại nhìn trên bầu trời âm u trầm trầm, giống như là sắp mưa tuyết. Nhưng đường đi nửa đường, tiếp tục đi tới cũng không phải, trở về cũng không được. Hạng Nghi nhịn không được nói, không bằng tìm một thôn trang tạm thời nghỉ chân, gió ngừng thì tiếp tục đi, nếu thật sự mưa tuyết. Liền ngủ một đêm. Suy nghĩ này của nàng cũng giống như Đàm Đình nghĩ. Nam nhân gật gật đầu, sai người đi dò đường, thỉnh thoảng thăm dò năm dặm phía trước có một thôn trang nhỏ gọi là Liễu Dương Trang. Đầu thôn trồng ba cây liễu lớn, lúc bọn Đàm Đình bọn họ đến, ngay cả gõ cửa mấy nhà cũng không ai trả lời. Sau đó thấy tiểu hài tử trong thôn hỏi, mới nói đại nhân đến nhà lý trưởng nói chuyện. Bọn nhỏ biết không nhiều lắm, đều ở trên mặt đất tránh gió viết vẽ. Hạng Nghi nhìn, cầm một túi đường cho bọn họ ăn. Đàm Đình thì phái người đến nhà lý trưởng, hỏi Phong Tuyết Thiên có thể dừng chân trong thôn. Lý trưởng cũng không từ chối, sai người chỉ một cái sân rộng rãi trong nhà không người cho bọn họ tạm nghỉ. Gió sau một trận lớn hơn một trận, đợi đến khi gió thật vất vả mới ngừng lại, mưa kèm tuyết lại rơi xuống. Đoàn người Đàm Đình hoàn toàn đoạn tuyệt ý niệm hôm nay về nhà, chỉ có thể ở nhờ thôn Liễu Dương. Hạng Nghi cùng người trong thôn mượn chút thảo dược, chỉ nói trên đường có người bị gió thổi ngã xuống ngựa bị thương. Người trong thôn cũng dễ nói chuyện, cho bọn họ không ít thảo dược. Đàm Đình nhìn nàng cẩn thận nhìn thương tình của mọi người, đem thảo dược từng chút một phân cho mọi người, cuối cùng trong tay còn lưu lại một phần. Đại gia cũng bị mũi tên chảy xước đi, có cần ta thay đại gia bôi thuốc không? Đàm Đình còn tưởng rằng nàng cũng không phát hiện ra vết chảy xước của mình. Trước mắt nghe nàng nói như vậy, ánh mắt càng nhu hòa. Được rồi, hai người ở đông sương phòng của tiểu viện, trở lại sương phòng, Hạng Nghi liền kéo ống tay áo Đàm Đình ra một chút, đem vết thương hắn bị mũi tên nhọn chảy xước lộ ra. Nàng đem thảo dược tinh tế mài một phen, trước tiên thay hắn thanh lý vết thương bẩn thỉu, mới nhẹ nhàng đem thảo dược đắp lên. Thảo dược đối với vết thương mới có chút ca, CSTH. Là Đàm Đình tự nhiên sẽ không bởi vậy thổn thức thậm chí nhíu mày. Hắn chỉ nhìn thủ hạ của nàng cực nhẹ thay hắn xử lý vết thương, cuối cùng dùng một cái khăn trắng giúp hắn buộc lại. Động tác của nàng không có một tia vụng về, nhu hòa tựa như gió thổi lay động chân trời chậm rãi mây trắng. Trên người nàng có loại cảm giác làm cho người ta an tâm. Đàm Đình không biết tại sao, thẳng đến khi nàng loát làm xong việc rời đi mới hoàn hồn. Nàng ở bên kia tay trong Anh nhấc mi mắt lên nhìn nàng nhiều hơn vài lần, thấy hôm nay nàng cũng mặc chiếc áo dài màu sen mới mà anh nhìn thấy trên phố trấn nhỏ ngày hôm đó, chỉ là so với thần sắc ngày đó của nàng có chút nhẹ nhàng cùng nhảy nhót, hôm nay có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Bên bờ mai tự nhiên cũng không có cành mai đỏ náo nhiệt tú lệ kia. Đàm Đỉnh mím môi, bên ngoài truyền đến tiếng hồi bẩm của Kiều Hạnh, nói Dương Chân xử lý không tốt vết thương của Đàm Kiến, chỉ có thể đến mời đại tẩu. Trong lúc nói chuyện, liền nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Đàm Kiến. Hạ Nghi tay sạch đến một nửa, vội vàng lau, liền vội vàng đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Xương Phòng, nước mắt Đàm Kiến cũng sắp toát ra. Nương tử, cầu xin ngươi, đừng hạ tử thủ với ta được không? Dương Chân, nàng dậm chân gấp gáp, ta đã trải qua thủ hạ đủ nhẹ rồi, sao anh lại sợ đau như vậy? Đàm Kiến ủy khuất, hắn quả thật không thể so sánh với Luyện gia cả nhà Dương gia, nhưng nếu không phải nương tử nhà mình xuống tay nặng như vậy, hắn thật sự không đến mức đau thành như vậy. Lập tức thấy Hạng Nghi tiến vào, Đàm Kiến quả thực nhìn thấy cứu tinh, Dương Chân cũng lau mồ hôi trên trán. Đại tẩu ngươi mau đến đây, ta cũng không xử được hắn. Hai người đều được giải cứu, Hạng Nghi nhìn vết thương của Đàm Kiến, quả thật so với vị đại gia Đàm gia kia phức tạp hơn một chút. Đệ đệ Hạng Ngụ từ nhỏ đã là tính tình tranh cường hiếu đấu, ở bên ngoài không ít lần đánh nhau, sau đó đọc sách mới thu liễm một chút, đáng tiếc sau khi phụ thân chết, luôn có người đến Hạng gia quấy rầy, Hạng Ngụ tính tình lại xông lên, ba ngày hai đầu mang thương tích. Hạng Nghi thay em trai mình xử lý vết thương nhiều hơn, thấy Đàm Kiến này cũng không tính là gì. Chỉ không qua Đàm Kiến bị Dương Chân mới làm cho đau lòng chưa tiêu, nếu cứ như vậy bôi thảo dược cho hắn, chỉ sợ hắn sẽ đau đến kêu lên. Hạng Nghi bảo Kiều Hạnh cầm một túi đường tới, bảo Đàm Kiến đếm mấy lần ăn, ngay từ đầu, gặp 10 mới có thể ăn một viên. Đàm Kiến nghe lời đếm thời gian ăn kẹo, thủ hạ của nàng cực kỳ lưu loát dọn dẹp vết thương, cuối cùng thừa dịp Đàm Kiến không chú ý phủ thảo dược. Đàm Kiến còn đang ăn kẹo, cuối cùng lần này đau đến thiếu chút nữa kêu lên, cũng may trong miệng có đường, anh sợ sặc không dám kêu. Hạng Nghi thấy vậy, vội vàng ý bảo Dương Chân đem mấy viên kẹo cuối cùng đút vào miệng cậu, dỗ dành cậu. Được rồi, không đau nữa. Đàm Kiến thở phào nhẹ nhõm nửa ngày, rốt cục cũng bình tĩnh lại. May mắn thay đại tẩu đã cứu ta. Dương Chân ở một bên ghét bỏ hừ hừ. Hạng Nghi thấy hai người ở chung như trẻ con, thập phần buồn cười. Nhưng vừa xoay người lại nhìn thấy nam nhân ngoài cửa. Ánh mắt Đàm Đỉnh khẽ rơi xuống trên mặt cô, liền đặt ở trên người Đàm Kiến. Hắn là bị tiếng kêu đau đớn của đệ đệ bất thành khí của hắn dẫn tới. Chỉ cần đến và nhìn thấy, Đàm Kiến cũng nhìn thấy anh trai hắn, vội vàng đứng dậy hành lễ. Nhưng đại ca hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt không tốt nhìn hắn một cái. Hô to kêu nhỏ, không thành thể thống. Đàm Kiến sợ tới mức lập tức câm miệng, chỉ là đại ca cũng không để ý tới hắn nữa, chắp tay xoay người đi, trở về Đông Xương Phòng. Anh trai anh tuy rằng không nói thêm gì nữa, nhưng Đàm Kiến không hiểu sao cảm thấy mình sắp xong rồi. Đại tẩu, có chuyện gì vậy? Hạng Nghi thu thập thảo dược, vừa dặn Dương Chân hai câu. Đàm Kiến cũng không biết làm sao, anh chỉ cảm thấy không thể để đại tẩu bôi thuốc cho anh nữa, cho dù là bị nương tử mình hạ tử thủ. Cũng không thể làm phiền đại tẩu nữa. Đại tẩu vất vả rồi, đại tẩu mau trở về nghỉ ngơi đi. Hạng Nghi cũng không lĩnh hội ý tứ của hắn, bất quá sắc trời cũng không còn sớm, Hạng Nghi liền trở về Đông Xương Phòng. Trong phòng phía đông, nam nhân rót cho mình một ly nước, ngồi dưới cửa sổ lặng lẽ uống. Xương phòng của thôn nhân hẹp nông, dưới chân Hạng Nghi giật giật liền đến bên cạnh hắn. Nhưng nàng cũng chỉ là tiếp tục một ít nước trà cho hắn. Liền đi bên giường thu dọn giường, chuẩn bị qua đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Đỉnh không khỏi nhớ tới bộ dáng nàng dỗ dành Đàm Kiến, còn cầm đường ra kiên nhẫn dỗ Đàm Kiến. Nhưng đến chỗ hắn, một câu dư thừa cũng không có. Hắn nhìn bóng lưng thê tử của hắn, mím môi im lặng, dứt khoát ra cửa, an bài công việc thủ vệ buổi tối hộ viện Đàm gia. Liễu Dương Trang, trong nhà Lý Trường. Một đám người đỡ lẫn nhau từ trong gió cát xám liệt trở về, bọn họ vừa xuất hiện, đã bị Lý Trường phái người kéo vào trong sân nhà mình. Lập tức nhìn những người này một thân chật vật, trên người không ít người còn có vết máu, kinh ngạc không thôi. Các người thật sự đi làm thổ phỉ mánh khóe rồi. gặp được người của Trần Thị, một nhóm hơn 10 người chật vật này, không khéo chính là thổ phỉ mà đoàn người Đàm Đình gặp phải trên đường tới. Nam nhân dẫn đầu lập tức lắc đầu, quả thực gặp phải một đám người, bất quá không giống người của Phượng Lĩnh Trần Thị, cũng là ấp La Sa Phong trong người, chúng ta vốn định cướp bóc bọn họ, bất quá những người này so với tưởng tượng lợi hại hơn, thật sự chưa từng đánh qua. Lý Trường nghe được một trận sợ hãi, vì sao xúc động như vậy, không phải Trần Thị thì không nên ngộ thương, trên mặt nam nhân lãnh đạo kia còn có vết máu vừa khô, nghe vậy hừ lạnh. Bọn hắn cho dù không phải Trần Thị nhất tộc cũng là thế gia đại tộc bên cạnh. Những thế gia đại tộc này không phải đều có đức hạnh sao? Thừa dịp niên cảnh như vậy, đè giá cả điền, chúng ta không muốn, bọn họ thế nhưng lại động quan hệ quan phủ cường trinh bạo liễm, buộc chúng ta bán ruộng bán đất, nhưng để lại cho những tiểu dân thứ tộc chúng ta một chút đường sống. Trần Thị Khâu Thị đến ép giá cướp ruộng của bọn họ là giàu bất nhân, đã như thế, cũng không trách bọn họ cướp phú tế nghèo. Thế đảo như thế, Lý Trưởng biết trong lòng thôn nhân đều nghẹn lửa, ngăn cản cũng là ngăn không được, chỉ có thể dễ dàng khuyên nhủ một phen, để cho những thôn nhân này mỗi người về nhà nghỉ ngơi, không cần làm chuyện L, M, Ân nữa. Đàm Đình Cương phân phó công tác tuần tra ban đêm của hộ viện. Những tên trộm ban ngày gặp phải thực sự không rõ lai lịch, không loại trừ khả năng họ tấn công làng vào ban đêm. Chỉ là Đàm Đình vừa phân phó xong, liền nghe thấy một trận tiếng bước chân hỗn loạn, là từ phía sân dài đi tới, sau đó tản ra bốn phía. Đàm Đình không khỏi nhớ tới lúc bọn họ vào thôn, rất nhiều người trong thôn đều không có người ở, ngược lại đều ở trong Lý Trường viện thương nghị chuyện gì. Mí mắt hắn giật giật một chút, vừa muốn sai người lặng lẽ hỏi thăm một phen, chỉ thấy có tiếng người từ góc trước truyền tới. Hơi thở tiếp theo, người từ góc quay cùng Đàm Đình chiếu chính diện. Vết máu trên mặt người nọ còn chưa lau sạch, nhìn thấy Đàm Đình trong nháy mắt, lập tức gọi những người khác, mà bên Đàm gia, hộ viện phía sau Đàm Đình đồng loạt rút đao ra. Hai bên lại gặp phải, đoàn binh tiếp sạp trong chớp mắt, gió trở nên nóng nảy. Hạng Nghi nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy ra, thấy Đàm Đình đã bảo người canh giữ bốn phía sân, giương đao giương ngang với người ngoài viện. Dương Chăn và Đàm Kiến cũng nghe tiếng chạy ra, rất nhanh cùng người trong thôn chiến đấu đến một chỗ. Dương Chăn một đôi đoàn kiếm khiến cho Hành Vân Lưu Thủy, nàng không có tổn thương tính mạng người khác, mỗi mỗi giờ đến mới thôi liền đem tráng hán cao một đầu nàng dễ dàng đánh lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Kiến nhìn cơ hồ ánh mắt thẳng lên, chỉ cảm thấy nàng so với hôm nay ở trên núi đối kháng phỉ tặc, càng giống như du long. Từng chiêu từng thức xinh đẹp kia từ thủ hạ của Dương Chăn sử dụng ra, chiếu vào trong mắt Đàm Kiến. Đàm Kiến chỉ cảm thấy trong mắt mình không còn người khác nữa, trái tim đập thình thịch rất nhanh. Hắn trong lúc nhất thời quên xách đao tiến lên, vẫn là bị đại ca hắn một cước đá vào trên đùi. Đao kiếm không có mắt, lúc này ngẩn người cái gì? Lúc này Đàm Kiến mới lấy lại tinh thần lại, hắn nên giải thích với đại ca như thế nào, hắn cũng không biết làm thế nào liền nhìn ngây người, trong lòng nhảy cực nhanh, trong mắt đã không còn gì khác. Không qua hắn ngay cả giải thích rõ ràng, đại ca này cũng chưa chắc sẽ đối với người nào, phanh phanh động tâm đi. Loại chuyện nữ nhi tình trường này, Đàm Kiến cũng không dám nhắc tới, vội vàng cầm đao chiến đấu tới phía trước. Bọn cướp bên ngoài hô to đem người trong thôn từng đợt gọi tới. Người sau đó thậm chí còn không rõ tình trạng là gì, liền hướng về phía người trong thôn mình, giơ gậy lên đối kháng với mọi người Đàm gia. Như vậy, Đàm Kiến và Dương Chăn đều cố hết sức ngăn cản. Dương Chăn sốt ruột, chiêu thức thủ hạ không khỏi sơ sẩy, suýt nữa bị một thương chĩa vào vai, Đàm Kiến vội vàng đỡ một phát cho cô, mồ hôi lạnh đều rơi xuống. Cách chương.